mưa tan liệu anh có về. Chương 6, góc truyện audio.com. Tại nhà Cezaye tới nhà cậu đã bị ba bắt gặp là về quá giờ, vậy là biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Ba mẹ của Seji đều đi làm suốt, ba cậu làm trong CTI giải trí, mẹ thì làm ngành thời trang, nên họ thật sự bận rộn và cô có TG quan tâm dành cho cậu. Ba nhớ là con kết thúc buổi tập lúc 9 giờ cơ mà, bây giờ mấy giờ rồi mới về hả? Ông Park, ba của CGNS, trước giờ con chưa bao giờ như thế cả. Con chờ bạn và đỡ ăn uống thôi mà. Còn cô có đi chơi, và lại con lớn rồi nên ba cô phải lo mà. Ba nghe nói con thích một CV trong CTI phải cô? Ông Park hậm hực, đâu có đâu ba, CGTL, đừng có mà giấu, ba cô cho phép con quen, con hiểu chưa, ngày mai con xin nghỉ đi, ba sẽ dẫn con đi xem mắt. Và đừng nói gì thêm, nếu cô muốn thì hãy đi đi, ba cô chứa con đâu, vài ngày nữa ba phải đi Nhật nên hãy nghĩ kỹ đi. Ông Park NS một câu dài muôn thuở, con cô coi mắt miết gì hết, mai con sẽ dọn đi. Ba đi vui vẻ, NS rồi Seji đi thẳng lên phòng, bỏ mặt cho ông tức muốn trào máu. Cha nào con nấy, Seji và ông Park NS là sẽ làm. 6 giờ AM, hôm nay là ngày nghỉ của JAESAN. SEJI thì lại xin nghỉ. Tinh tinh, tiếng chuông vang lên nhiều lần, làm cho ai kia đang ngủ thì bị thức giấc, mặt mũi nhăn nhó, miệng rủ thầm, đứa nào sáng sớm phá ta thế, ta mà biết thì toi xương. Kinh quá, sau một lúc lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui, Dê San ngủ tiếp, bỉ mặt cho thằng ngốc đang đứng ở ngoài. Vì đứng chờ hơn 10, chẳng thấy ai ra mở cửa, cậu bực mình quăng cái ba lô qua hàng rào và hiên ngang trèo dô luôn. Vì cổng rào là loại thấp mà với chiều cao của Seji thì dư sức. Vào được trong sân nhưng lại cô thể mở cửa vào nhà, cậu đi xung quanh thì thấy một cửa sổ đang mở, tò mò bước tới, thì ra là phòng ngủ, mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, versus tông trắng thanh thoát. Trên giường một đống chăn to sù sụ, cửa quẩy, nhìn nhà là biết chỉ có một người, nhìn xung quanh cậu thấy ảnh của Jason đặt cạnh đấy và cậu biết ngay đây là phòng của Jason. Thế là cậu phăng thẳng một phát vào tuốt trong phòng, Jason đang ngủ say chả biết nhà mình có soái ca ngốc nghếch đột nhập. Seji bước nhẹ đến gần cái giường và kéo cái chăn thì quả thực Jason đang ngáy ngủ, cậu nhịn cười muốn chết, sau đó nhanh tay ụp vài tấm lưu vào đờ ti. Nhìn Jason mãi, cậu đến và định hôn lên trán cô một cái thì. Chát bóp, Jason tát một cái và đấm một cái vào mặt Seji. Ngươi là ai mà dám vào nhà ta, còn định sàm sỡ ta nữa, ta sẽ giết ngươi, mốc mắt chặt chân tay ngươi ra. Em, TG cô dịch được, Jason NS một lèo. Cô có tôi, cô có mà tôi là Seji, đây mà, má ơi, khuôn mặt soái ca của con, ối trời ơi. Ơi, Seji vừa ôm mặt vừa la vừa khóc, là Seji à, tại sao cậu lại vào nhà của tôi mà cô bấm chuông còn tự tiện vào phòng nữa chứ, còn định. Định, NS tới đây Jason ngượng cô chịu được và tức xì khói. Xin lỗi, Jason, vì em chờ lâu quá nên leo rào rô, đứng ở ngoài sân lạnh nên chui vô đây cho ấm, cô ngờ lại ấm tới đổ máu. Vừa NS cậu vừa chỉ lên mũi của mình. Bây giờ còn sớm, cậu đến nhà tôi làm gì? Tại sao cô ở nhà mà ngủ, lại mò tới đây? Jason bực mình, NS thiệt chứ NS, hai người này đang yêu nhau chả em ấy nào tin, yêu nhau mà xưng hô kiểu này hả hai thánh? E đi bụi, mà sao Jason NS chuyện lạnh lùng versus e vậy, đừng xưng tôi nữa mà. Seji làm ego để dụ cô, tại sao lại đi bụi? Jason, cứ thế cậu kể lại toàn bộ chuyện cho Jason nghe, rồi xin Jason cho cậu ở ké một thời gian. Jason do dự một tí thì đồng ý vì cậu rất ư là dễ thương và tội nghiệp nữa. Sau khi VSCN xong, Seji và Jason cùng nhau ra ngoài ăn sáng và đi siêu thị. Góc truyện audio.com. Họ cùng trải qua một ngày thực sự HP và vui vẻ, lần đầu tiên Jason vui nhiều như vậy, cô cười để lộ đôi mắt cười đáng yêu mà TRC giờ ngay cả Seji cũng cô thấy. Đến tối, sau khi ăn cơm xong cả hai cùng xem TV. Họ cô xem phim tình cùm hay gì gì đâu nha, biết coi gì cô, Minion. Ôi trời lớn rồi cơ đấy, mong MN giúp đỡ nha, đây là chuyện đầu tay của mình. Cách chương.